Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 73, gặp lại Bạch Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngùi Ơ Tần Lạc Y trên giàn tế bị quang mang chói mắt bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, trong mắt hiện lên chút buồn bã, miệng lẩm bẩm nói, nha đầu không nghe lời, bây giờ thì tốt rồi, kêu đi lại không đi, ngay cả mệnh chính mình cũng bồi vào. Một đạo trường tiên xanh ngọc đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía trước người mạnh mẽ đánh ra ngoài, một tiếng vang thanh thúy, bức tường ngọc thạch trước người phút chốc nứt ra, trong nháy mắt ngọc tiên biến dài gấp mấy lần, như dao long, tiến thẳng vào giàn tế hào quang chói mắt, muốn dùng ngọc tiên đem người bên trong cuốn ra. Giàn tế kia lợi hại, hắn ở trong này ngây người rất nhiều năm, tất nhiên minh bạch làm như thế, chẳng qua không muốn trơ mắt nhìn Tần Lạc Y chết mà thôi, huống chi nàng vì cứu chính mình mới lâm vào nguy hiểm, đến tột cùng có thành công cứu ra hay không, ngay cả hai phần nắm chắc cũng không có. Càng bởi vì hắn vốn bị thương nặng, tuy rằng lúc trước đã bị thương một đoạn thời gian, lại ăn chữa thương đan, sắc mặt vẫn thập phần tái nhợt. Đánh tan vách tường ngọc thạch, động tác mạnh mẽ ném ngọc tiên ra, làm cho thương thế hắn nháy mắt tăng thêm rất nhiều, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi ngọc tiên tiến vào giàn tế lóe ra hào quang chói mắt, có một cỗ thi khí mãnh liệt theo ngọc tiên dọc cánh tay hắn tiến vào thân thể. Nha đầu, ngươi ở đâu? Hắn biết chính mình kiên trì không được bao lâu, ngọc tiên tiến vào giàn tế, ngọc tiên nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt hắn thâm trầm sáng ngời, xuất lực đem ngọc tiên thu về. Trên ngọc tiên không có thứ gì. Thanh y lão già thất vọng, lại nhìn hướng giàn tế hào quang chói mắt nhịn không được khụ thật mạnh hai tiếng, cơ hội chỉ có một lần, vừa rồi không thể đem người cứu ra, cho dù lúc này hắn có khí lực cũng đã muộn. Người tiến vào trong giàn tế, thậm chí thời điểm tu vi hắn cao nhất tiến vào giàn tế cũng phải toàn lực ứng phó mới không bị nhốt. Phanh, đột nhiên, trên giàn tế truyền đến tiếng nổ, theo tiếng nổ kia toàn bộ quang mang trên giàn tế phút chốc ảm đạm xuống. Một đạo bóng dáng hồng phấn thướt tha tao nhã đứng thẳng trên giàn tế, hai tròng mắt tối đen lóe ra đắc ý, ý cười trong suốt nhìn hắn. Ở dưới chân nàng, giàn tế nguyên bản trơn nhẵn lõm xuống, hiện tại toàn bộ giàn tế có rất nhiều vết rách. Ngươi phá hủy giàn tế đi, thanh y lão giả nhìn nàng, lại nhìn giàn tế kia, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, trên mặt khó nén khiếp sợ. Hủy diệt giàn tế, cho dù là hắn, không có tà la ngăn trở trong thời gian ngắn như thế cũng khó làm được. Giàn tế này dùng một loại tinh thạch cực hiếm thấy luyện thành, tính chất cứng rắn. Đây chính là tà la hao hết thiên tân vạn khổ, mất rất nhiều thời gian thành lập giàn tế, càng dựa vào hắn ta nghịch thiên mà lên tu luyện thành quỷ tiên, không nghĩ tới hôm nay giàn tế này hủy rồi. Ha ha, sau khi khiếp sợ, hắn nhìn hướng Tần Lạc Y, nhìn không được cuồng thiếu ra tiếng, trong mắt là hưng phấn cùng kích động không giấu được. Bất chấp thương thế trên người, chém ngọc tiên ra lần nữa, từ trong vách tường ngọc thạch nhảy ra, đứng trên giàn tế. Tóc rối tung sau người, theo tiếng hắn cười to chấn động tung bay không thôi. Vì không cho tà la mạnh mẽ tu luyện ra hỗn độn thể, hắn sớm hạ quyết tâm, cho dù chính mình không thể đi ra, đợi đến một ngày dầu hết đèn tắt, hắn sẽ lựa chọn tự bảo, cũng không cho hắn ta thực hiện được. Không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn có khả năng còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu thật sự ta đã nhìn nhầm ngươi. Sau một lát thanh y lão giả mới dừng cười to, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng. Vừa rồi ngươi nói ta với bằng hữu ngươi thực giống nhau, thật hay giả? Ngươi nói xem, hắn là người nào? Tiền bối là người Phượng gia đi, ngài bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm? Tần Lạc Y nhếch môi một cái, hé ra thiếu nhan trắng nõn thanh lệ. Ý cười trong mắt thanh y lão già càng đậm, ánh mắt nhìn nàng sáng quắc sinh huy. Quả thật lão phu là người Phượng gia. Nguyên lai còn tưởng rằng nàng nói chính mình cùng một bằng hữu của nàng thực giống nhau, chỉ là ăn nói lung tung vì cứu chính mình mà thôi, không nghĩ tới là sự thật. Tần Lạc Y cười cười, lộ ra một bộ thần sắc quả nhiên như thế. Về phần bị vây ở chỗ này bao nhiêu ngày, ta đã quên, nghĩ đến không 1000 năm cũng có 800 năm. Thanh y lão giả trầm ngâm nói, trong lời nói mang theo buồn bã, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, dừng trên tầng tầng lớp lớp sát trận, trong mắt khó nén sát khí thâm trầm. Trong lòng Tần Lạc Y chấn động, trong mắt khó nén đồng tình. Tu sĩ từ phủ đỉnh cho dù nghịch thiên cũng chỉ sống được mấy ngàn năm, hắn bị quỷ tu vây ở chỗ này gần ngàn năm, không công lãng phí ngàn năm thọ nguyên. Nếu hắn bị vây trong này lâu như vậy, hẳn là không biết Phượng Phi Ly, hiện tại Phượng Phi Ly mới 100 tuổi mà thôi. Ánh mắt nhìn giàn tế dưới chân lần nữa, loại giàn tế này, không phải lần đầu tiên nàng nhìn đến, lúc trước trong động phủ thánh tử cổ tộc tòa giàn tế kia cùng giàn tế này thực tương tự, nhưng tòa giàn tế lúc trước mạnh mẽ hấp thu linh khí chung quanh, rất nhiều địa phương không có một ngọn cỏ, thậm chí linh lực chung quanh cũng không nồng đậm. Mà giàn tế nơi này luyện hóa hấp thu lực lượng trong cơ thể tu sĩ. Tất cả tu sĩ xông tới La Sát Sơn, sau khi bị giết, lực lượng trên người bọn họ sẽ bị hấp thu luyện hóa từng chút một. Hồng Y Quỷ Tu vừa rồi triệu hồi Khô Lâu Khôi Lỗi ra, rõ ràng trước kia tất cả là tu sĩ cùng linh thú, sau khi bị Quỷ Tu giết đoạt lấy linh lực trong cơ thể, ngay cả thi cốt bọn họ Quỷ Tu cũng không buông tha, đem thi cốt bọn họ dùng quỷ thuật luyện thành Khô Lâu Khôi Lỗi. Tần Lạc Y không nói gì, Thanh Y lão giả mở miệng hỏi tên bằng hữu nàng lần nữa, kỳ thật hắn càng muốn biết nữ tử trước mắt nhìn như trẻ tuổi, đến tột cùng bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, tu vi cường đại khủng bố, nhưng lấy tuổi tác cùng thân phận hắn, không dễ hỏi trực tiếp, liền muốn nói bóng nói gió điều tra một phen. Nói đến sợ rằng tiền bối không nhận thức, Tần Lạc Y mỉm cười, một đạo từ quang từ trong thân thể nàng bay ra, đối với trận pháp chung quanh cuồng oanh. Đối với trận pháp nàng không tinh thông bằng đại hắc, trừ bỏ mạnh mẽ phá hủy, không có biện pháp khác có thể nhanh chóng giải quyết. Nơi này được quỷ tu lựa chọn thích hợp cho quỷ tu tu luyện, không thể lưu lại mấy thứ hại người. Trận pháp bị nghiền nát rơi xuống, toàn bộ trong động, nhìn vết thương trước mắt, Thanh Y lão giả nhíu mày, trong mắt lóe ra tinh quang, tử quang giống tử phủ biến ảo mà thành, nhưng lại có chút không giống động tác nàng nhanh nhẹn đem mấy thứ bên trong đánh nát thống khoái như thế, thực hợp khẩu vị hắn, giống phương pháp thời điểm hắn trẻ tuổi hoành hành thiên hạ, hào sảng đại khí. Mau nói, mau nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tần Lạc Y đem những thứ tà la phí hết tâm huyết làm ra nháy mắt phá hủy không còn một mảnh, tâm tình Thanh Y lão giả thật tốt, nhìn Tần Lạc Y càng nhìn càng thuận mắt, cố tình không kiên nhẫn phất phất tay thúc giục nàng nói. Phượng Phi Ly, trong động đã bị hủy không sai biệt lắm, Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên bỏ lại một cái tên. Thanh Y lão giả híp mắt lại nghĩ nghĩ. Quả nhiên không biết, trong mắt tối đen thâm thúy hiện lên chút u quang, cái tên này hắn một chút ấn tượng cũng không có. Tần Lạc Y kéo khóe môi, trong mắt hiện lên bỡn cợt. Phượng Phi Ly mới 100 tuổi, nếu hắn thực sự nhận thức nàng mới cảm thấy kỳ quái. Lão giả này có thể dưới mí mắt quỷ tu sống mấy trăm năm, tự nhiên tu vi không thấp, khẳng định trước kia không phải người bừa bãi vô danh, không biết hắn là dòng chính hay dòng bên Phượng gia, nhưng lúc này nàng còn có sự tình quan trọng hơn, thật sự không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi hắn diện mạo quỷ tu sĩ vây hắn ở chỗ này. Nàng muốn biết đến tột cùng có bao nhiêu người biết nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu, càng muốn biết rõ ràng nơi này tổng cộng có mấy quỷ tu sĩ, hắn ở trong này ngây người gần ngàn năm, nói vậy việc này hẳn rất rõ ràng mới phải. Thanh Y lão giả đem diện mạo tà la miêu tả, Tần Lạc Y ở trong đầu vẽ phác thảo một phen, nhanh chóng minh bạch tà la kia không phải một trong hai gã quỷ tu nàng nhốt trong không gian, hơn nữa biết nơi này tổng cộng có 3 gã quỷ tu sĩ, tà la là người có tu vi bí hiểm khó lường nhất trong đó. Hơn nữa vài ngày trước tà la bị thương thế không nhẹ, nên rời khỏi nơi này đi ra ngoài chữa thương. Nàng phải mau chóng tìm được hắn ta mới được, đáng tiếc Thanh Y lão giả không biết địa điểm chuẩn xác tà la chữa thương. Hai người hướng cửa động lao đi, đương nhiên trước khi rời đi Thanh Y lão giả không quên thu hồi hoàng tuyền chi sát của chính mình, không có thứ kia ngăn trở tà la, mệnh hắn đã sớm nguy hiểm. Thương thế của hắn không hề ảnh hưởng đến tốc độ, hơn nữa thời điểm vừa rồi một đường đi đến, Tần Lạc Y đã đem trận pháp cùng Khô Lâu Khôi Lỗi trên đường dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian một lát, hai người liền đi tới vị trí cửa động, thấy được mấy người canh giữ ở cửa động. Tần cô nương, Long Cẩm là người thứ nhất nhảy lại đây, nhìn đến nàng lông tóc vô thương, còn cứu một người đi ra, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Thiên vừa thấy lão giả đi ra cùng Tần Lạc Y càng nhìn càng quen mắt, tuy rằng y phục trên người hắn ta có chút cũ, tóc buông xõa sau người, khuôn mặt già nua một ít, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nhận thức ra, hô nhỏ ra tiếng. Ngài là, Phượng Cần tiền bối, Phượng Cần. Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, quay đầu nhìn lại, tên kia nàng không xa lạ, hắn không phải là thân gia gia của Phượng Phi Ly sao? Phượng Phi Ly cùng nàng nói qua, gia gia sống hơn 6.000 năm, chỉ là gần ngàn năm vẫn không có tin tức, linh hồn ngọc giản ở Phượng gia không vỡ vụn, chắc hẳn phải đi nơi nào đó bế quan tu luyện. Tu vi càng cao, mỗi lần tu luyện bế quan vài thập niên đến mấy trăm năm, thậm chí thời gian càng lâu trên huyền thiên đại lục không phải không có, bởi vì linh hồn ngọc giản, người Phượng gia chưa bao giờ cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn bị vây ở nơi này, hơn nữa bị vây gần ngàn năm, hôm nay nàng lầm nhập địa bàn quỷ tu, liền cứu được hắn. Những người khác cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Phượng Cần tiền bối danh chấn thiên hạ bị vây ở nơi này. Chu Thiên là người lớn tuổi nhất trong đoàn người, chỉ có mình hắn nhận ra Phượng Cần, thời điểm Phượng Cần bị vây ở chỗ này, những người khác không phải quá nhỏ chính là chưa sinh ra. Trên mặt Long Cẩm hiện lên thương cảm, trên tay gắt gao nắm chặt ngọc bội nhặt được trong động lúc trước, vẻ mặt Lý Mai ảm đạm. Đối với Chu Thiên suy đoán, Phượng Cần không phủ nhận, Tần Lạc Y liền xác định đây thật sự là gia gia Phượng Phi Ly, Phượng gia lão tổ. Phượng Cần ngưng mắt nhìn Lý Mai, thật sự nhận thức ra hắn, Lý gia ở Huyền Thiên Đại Lục cũng là gia tộc cường đại, trước khi chính mình bị vây ở chỗ này, Lý gia còn một lão tổ 6.000 tuổi còn sống. Vì thế ân cần thăm hỏi lão tổ hắn vài câu, biết được lão tổ hắn vài năm trước đã tọa hóa, mâu quang Phượng Cần tối sầm, biến mất gần ngàn năm, không biết lão hữu lúc trước đến tột cùng còn lại bao nhiêu. Ánh mắt thâm trầm theo hướng cửa động nhìn ra ngoài, chung quanh trời xanh mây trắng, sảng khoái không huyết vụ, cũng không có một con khô lâu khôi lỗi, thậm chí ngay cả trận pháp đều bị phá hủy, không khỏi hiểu rõ nhìn Tần Lạc Y một cái, là người thứ nhất từ trong động nhảy ra ngoài. Tivi mấy người khác, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cho dù liên thủ chỉ sợ cũng vô pháp đem trận pháp hủy diệt, càng không nói đến huyết vụ cùng khô lâu khôi lỗi cơ hồ trải rộng mặt đất. Không nghĩ tới nữ tử thoạt nhìn cực trẻ tuổi tu vi cường đại lợi hại như vậy. Ra khỏi cửa động, Tần Lạc Y cẩn thận tìm kiếm quỷ tu Tà La, nơi quỷ tu sĩ tu luyện là bảo địa, Tà La bị thương, khẳng định sẽ không rời khỏi nơi này. Ta nhớ rõ trước kia nghe hắn ta cùng một quỷ tu khác đề cập qua, nơi này có một hắc thủy đàm, cực kỳ bí ẩn, ở nơi đó chữa thương có tác dụng rất lớn. Phượng Cần muốn bắt lấy Tà La, đem hắn ta bầm thây vạn đoạn. Tu vi Tần Lạc Y cường đại, lúc này là thời cơ tốt nhất giết Tà La, huống chi thương thế hắn ta còn chưa tốt. Hắn làm việc chưa bao giờ câu tiểu tiết, không có ý tưởng cổ hủ, muốn chờ thương thế chính mình dưỡng tốt, sau đó tự mình báo thù. Tu vi Tà La khó lường, một tay quỷ thuật vô cùng lợi hại, làm người âm ngoan, nếu tiếp tục trì hoãn thời gian, chờ hắn ta tĩnh dưỡng khôi phục nguyên khí, đổi một chỗ tiếp tục tu luyện, chỉ sợ lấy tu vi chính mình cũng không dễ dàng tìm được hắn ta, cho dù tụ tập tu sĩ thiên hạ cùng nhau tìm kiếm cũng thực khó khăn, Tà La rất giỏi về ẩn nấp. Hắn không thể mặc kệ hắn ta tiếp tục thương thiên hại lý. Thời điểm Tần Lạc Y tìm kiếm, cố ý chú ý một ít thủy đàm. Địa phương quỷ tu sĩ thủy đàm thập phần âm trầm, cho dù thủy đàm âm trầm, Tần Lạc Y chỉ đảo thần thức qua liền có thể tìm được đáy thủy đàm, nhìn rõ bên trong có thứ gì. Bên trong toàn bộ sơn mạch có 10 năm thủy đàm không quá lớn, nhưng rất sâu, Tần Lạc Y qua lại xem xét hai lần, rốt cục tìm ra khác thường, 14 cái thủy đàm trong đó đều rất sâu, một cái cạn hơn một chút, phía dưới tối đen như mực, nhìn kỹ đáy thủy đàm bất đồng, giống trận pháp ẩn bên dưới, xây dựng ra đáy thủy đàm giả. Nàng trực tiếp hướng tới thủy đàm. Những người khác cũng theo sát sau nàng nhảy tới, đến bên cạnh thủy đàm vẩn đục mang theo mùi tanh nồng đậm, Tần Lạc Y liếc mắt một cái liền nhận ra đây căn bản không phải thủy đàm, mà là máu loãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi quá nồng đậm, thời gian lâu dài, toàn bộ biến thành màu đen. Quẻ, Long Cầm cũng nhận thức biến sắc, đỡ một bên đại thụ mạnh mẽ ói ra, thiếu chút nữa ngay cả mật đều phun ra. Sắc mặt những người khác thập phần khó coi, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, đến tột cùng bao nhiêu máu tu sĩ mới ngưng tụ thành huyết trì lớn như thế. Tần Lạc Y đem thần thức hướng đáy huyết trì tìm kiếm lần nữa. Có Tần Lạc Y động thủ, Phượng Cần mừng rỡ thoải mái, hắn kêu mấy người đứng phía sau chính mình, cách huyết trì so với Tần Lạc Y xa hơn, sợ có đột biến, nhìn Long Cầm không ói nữa, cười hỏi nàng. Phượng Phi Ly là ai? Khuôn mặt Long Cầm trắng bệch, tận lực không nhìn huyết trì, đối với Phượng Cần hỏi nàng có chút thụ sùng nhược kinh, chớp mắt nhìn lập tức không hề giữ lại nói. Nga, đó là tôn tử ruột thịt của tiền bối ngài, thiếu chủ Phượng gia. Lại nhìn thoáng qua Tần Lạc Y cách huyết trì càng ngày càng gần, ánh mắt nóng rực. Cũng là sư huynh Tần cô nương, sư huynh, trong mắt Phượng Cần sáng ngời, cười đến ánh mắt đều híp lại. Nguyên lai nha đầu kia là đệ tử Phượng gia ta, thanh âm bọn họ nói chuyện không nhỏ, mọi người ở đây nghe được, mấy người dương liên đem ánh mắt từ trên người Tần Lạc Y rời đi, nhìn về phía Phượng gia lão tổ, thần sắc đều có chút kỳ quái. Tần cô nương không phải đệ tử Phượng gia, nhìn thần sắc Phượng gia lão tổ vô cùng cao hứng, Long Cầm chớp mắt nhìn, không đành lòng hắn hiểu lầm, vì thế giải thích nói. Tiền bối ngài sợ là không biết, Phượng thiếu chủ cùng Đoan Mộc thiếu chủ, đều bái nhập trưởng môn Bồng Lai Tiên Đảo Phiêu Miểu Tông làm sư, Tần cô nương cũng là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Phượng Cần có chút thất vọng, người xuất chúng như vậy, không phải đệ tử Phượng gia à, bất quá. Tôn tử chính mình, nghĩ đến cũng không tồi, Cát Hồng lão nhân kia thu đệ tử thật sự nghiêm khắc, sống mấy ngàn năm không thu một đệ tử, không nghĩ tới thu tôn tử hắn. Còn có nha đầu kia. Thời điểm biết Tần Lạc Y mới hơn 20 tuổi, còn chưa đến 30 tuổi, cằm Phượng Cần thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn sống mấy ngàn năm, gặp qua biến thái, nhưng chưa thấy qua biến thái như vậy, lúc trước Tần gia Tần Ngạo chỉ sợ cũng không biến thái như vậy. Thời gian vài năm, từ tu vi tôn giả một đường hát vang, tu luyện đến tử phủ, hơn nữa nếu hắn đoán không sai, tu vi nàng căn bản không phải như Long Cầm nói là tử phủ tam giai, khẳng định đã đạt tới tử phủ đỉnh. Một canh giờ trước nháy mắt hạ gục hai gã quỷ tu sĩ. Thực lực cường đại như thế nào mới làm được, Phanh, Tần Lạc Y đánh một chưởng thật mạnh lên huyết trì, máu tươi ngưng tụ thành màu đen từ trong huyết trì văng khắp nơi, cũng may trên người nàng thêm tầng phòng ngự vào trước mới không bắn tung tóe lên người. Đám người Dương Liên trên bờ cũng thêm tầng phòng ngự vào, đem chính mình bao bọc mâu quang như đao nhìn phía huyết trì. Một chưởng đi xuống, dưới huyết trì không có động tĩnh, Tần Lạc Y hừ lạnh một tiếng, lực lượng trên tay càng tăng thêm uy áp cường đại bay thẳng xuống đáy huyết trì màu đen như nước sôi bốc lên, nàng không đem hết toàn lực. Đáy huyết trì truyền đến tiếng vang khác thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Mâu hiện lên ánh sáng nhạt, mỉm cười, nàng biết trận pháp bị nàng trực tiếp nghiền nát, nguyên bản nàng muốn tiến vào huyết trì, đem Tà La kia bắt ra, còn không cần tốn công, lại có thể tránh tai mắt người khác, nhưng nghĩ đến đi vào huyết trì nồng đậm mùi tanh, trong lòng nàng thập phần mâu thuẫn. Một đạo bóng dáng màu đen từ trong huyết trì tật bắn mà ra, đồng dạng hai mắt màu đỏ quỷ dị, mặt mũi coi như lớn lên đoan chính, nhưng khóe miệng rất hồng, thần sắc hung ác nham hiểm lãnh khốc, nhìn bầu trời chung quanh trong xanh, mặt đất không có khô lâu khôi lỗi, còn có phượng cẩn ánh mắt như đao đứng cách đó không xa, thần sắc hắn mạnh mẽ biến đổi. Xoay người bỏ chạy, Tần Lạc Y không nghĩ đến quỷ tu bị phượng cẩn nói đến vô cùng lợi hại cư nhiên như vậy, hơi hơi giật mình sau, lập tức đuổi theo. Tà La, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Phượng Cẩn đuổi theo thanh âm lạnh băng, mang theo sát khí vô tận. Tần Lạc Y nghĩ đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, không muốn Tà La dừng trong tay Phượng Cẩn, vì thế một bên đuổi theo một bên nói với Phượng Cẩn. Phượng tiền bối, trên người ngài thương tích liền giao hắn cho ta tốt lắm, yên tâm, sẽ không để hắn chạy thoát. Thừa dịp nàng nói chuyện, Tà La đã xé rách cấm chế chạy ra ngoài, Tần Lạc Y nhanh chóng đi theo ra ngoài, Phượng Cẩn cũng nhảy ra theo sát sau nhảy ra còn có đám người Dương Liên. Phượng Cẩn bị Tà La vây khốn gần ngàn năm không dừng lại, cuối cùng thương thế nặng, không giống Tà La ẩn trong huyết trì, dùng quỷ thuật chữa thương, thương thế đã tốt hơn phân nửa, liền có chút cố hết sức. Tà La không bỏ được hai người, mạnh mẽ xé rách không gian, theo khe hở không gian nhảy vào, Tần Lạc Y không chút do dự nhảy vào, mà Phượng Cẩn xuất bạch ngọc đài đuổi theo, đột nhiên phát hiện tinh thạch trên người mấy năm nay dùng hết rồi, chờ lấy đủ tinh thạch từ trong tay mấy người Dương Liên, nơi nào còn tìm được bóng dáng hai người. Chỉ phải từ bỏ. Tần Lạc Y trong hư không đuổi theo Tà La, không nhìn thấy Phượng Cẩn theo phía sau, nhất thời không giữ lại thực lực tốc độ nhanh hơn hướng phía trước đuổi theo. Khoảnh cách giữa hai người ngắn lại, Tà La vừa vội vừa giận, không dám dừng lại đánh bừa, địa bàn chính mình ở vô số năm bị người phá hủy hoàn toàn, hơn nữa trên người có thương, lúc này không phải thời điểm đánh bừa, lưu lại rừng xanh, lo gì không có củi đốt. A, hắn chỉ lo chú ý phía sau, phân tâm cư nhiên va vào một chỗ mềm mại, trong lòng mạnh mẽ cả kinh, chính mình bị nhốt trong lá chắn trong suốt, phía trước là bạch y nam tử, bạch y bay bay, tuấn giật phi phàm, phảng phất như trích tiên, chỉ mỉm cười nhìn phía sau hắn. Bạch y Tần Lạc Y nhìn đạo bóng dáng bạch sắc trong hư không, trong mắt sáng ngời tươi cười đi lên nghênh đón. Thật trùng hợp, tại sao ngươi ở trong này? Tính toán từ Thiên Long Sơn Mạch, hắn cùng Âu Dương Linh công kích kết giới của Ma Kiêu, nàng vốn không gặp qua hắn. Cách chương.